Kiếm tốt quá hà. Chương 598, dân du mục sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Khôi bắt đầu hắn mới lạ du mục nhân sinh hoạt. Từ một cái sống an nhàn sung sướng thư hương thiếu gia, biến thành một cái cưỡi trên tuấn mã ném roi ngựa hán tử. Rất khó hình dung quyết định của hắn. Khả năng người tại lúc tuổi còn trẻ đều sẽ thử nghiệm một chính mình, khác, hoặc là nguồn gốc từ tại 20 năm khổ đọc thi thư nghịch phản tâm lý. Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Hắn có cái này nghị lực, làm gì tựu không thử nghiệm một thoáng tu chân đâu. Có thể bị cảm tình cải biến như thế triệt đề, nhượng người có chút khó tin. Nhưng vượt quá Lâu Tiểu Ất dự kiến chính là, cái này công tử ca vậy mà kiên trì được. Bọn hắn tiến vào thảo nguyên lúc còn là đầu mùa hè. Hiện tại đến cuối thu, Phương Tử Khôi mặc dù vẫn còn không tính là cái chăn cừu hảo thủ, nhưng ngăn nắp thứ tự chung quy chung củ, cũng miễn cưỡng lại không cho đại gia gây trở ngại. Đây là nhìn gặp tiến bộ. Tiếp qua mấy năm, hắn liền có thể trở thành một cái chân chính thảo nguyên hán tử. Cũng không biết hắn những cái kia học vấn còn nhớ bao nhiêu. Phụ cận nông trường, những mục dân thường thường nhìn thấy một cái cưỡi ngựa người xa lạ. Cũng không biết hắn thuộc về gia tộc nào, bộ lạc nào, không biết hắn làm sao sinh tồn. Chưa bao giờ thấy qua hắn cắm trại, cũng chưa thấy qua hắn ẩm thực. Phảng phất một cái u linh, tại mảnh này nông trường trung du đi dạo, xuất quỷ nhập thần. Cũng có dân du mục đem hắn dị thường hồi báo cho bộ lạc thủ lĩnh. Thủ lĩnh phái tới mười mấy cái người cưỡi vặn hỏi. Khi nhìn đến phần kia đến từ Tiểu Tiết Thành văn thư sau cũng bắt hắn không có cách nào. Bộ lạc cùng người Trung Nguyên hòa giải là đại xu thế. Mỗi cái đi tới thảo nguyên người Trung Nguyên đều sẽ chịu đến thân thiện đối đãi. Đặc biệt là loại này gánh vác quan sát chi giáo tình huống Trung Nguyên quan viên. Cái kia thương đội đầu lĩnh cũng không giấu giếm thân phận của hắn. Tại bộ lạc bên trong cũng là có nghe thấy. Cũng liền không giải quyết được gì. Mấy tháng tầm đó, trong mắt hắn, Phương Tử Khôi có thể nói là tình huống vô số. Không chỉ có là dân du mục sinh hoạt hàng ngày lao động. Cũng bao quát một chút không có hảo ý thảo nguyên lãng tử quấy rối. Nhưng vợ chồng hai cái đều đứng vững. Đường cảm tình không có kẽ hở lúc, ý chí của bọn hắn tựu không thể phá vỡ. Quan sát từ đằng xa Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Đây không phải hy vọng của hắn kịch bản. Hắn hy vọng nhất là hai người bị hiện thực đánh bại. Sau đó hắn liền có thể dẫn người trở về giao nộp. Nhưng là bây giờ nhưng, hắn quyết định lại nhìn một cái mùa đông. Nếu như học đường nghiêm chỉnh lo liệu lên. Hết thảy thuận lợi, Phương Tử Khôi tại thảo nguyên chân chính đứng vững gót chân. Vậy hắn cũng không cần phải lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Phổ thông thảo nguyên dân du mục, kỳ thật đại bộ phận đều là hào sảng đại khí. Làm người ngay thẳng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Không giống người Trung Nguyên như vậy sở trường tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, dùng tiểu phương trí lực. Chỉ cần hắn thắng được dân vùng biên giới tôn trọng, chỉ cần vợ chồng hai cái quyết chí thề không đổi, lưu tại nơi này, cũng không hẳn tựu so Tiểu Tiết Thành nguy hiểm bao nhiêu. Những này dân du mục, còn tiếp xúc không đến thảo nguyên tu chân truyền thừa. Nơi này không gọi tu chân, là tổ vu chi thuật, có chút tương tự thể tu căn nguyên. Bất quá lại nhiều hơn chút mật chú bái thần chờ thần thần bí bí đồ vật. Lâu Tiểu Ất không quá quan tâm những này. Hắn là tới nơi này bảo hộ người. Không phải đến tìm thảo nguyên vu người đấu hung ác. Tại núi tuyết, hắn có thể từ trên tiết bao la hùng vĩ bên trong học đến cao khiết dày nặng. Mà tại trong thảo nguyên, hắn lại có thể cảm nhận được thảo nguyên bao la bát ngát. Kính tùy tâm sinh. Ngộ từ cảnh ra, có một khóa tiếp cận đại tự nhiên tâm. Tựu tổng có thể từ chung quanh hoàn cảnh bên trong tìm tới thứ thuộc về chính mình. Hắn rất hài lòng, bởi vì thảo nguyên nhượng hắn tâm cảnh mở rộng. cái này cùng chiếm cứ ở chỗ này chính là cái gì đạo thống không có quan hệ. Tu sĩ không nên như thế nông cạn. Cái này muốn xa so với hắn bế quan tự khóa tới tiến bộ càng nhanh. Phong bế hoàn cảnh thường thường sẽ mang đến trệ cố suy nghĩ. Mà để cho mình thẳng dương tại bất đồng đại tự nhiên cảnh đẹp bên trong. Buông thả chính là tự do tâm tình. Cũng là vô câu vô thúc kiếm thuật. Thời gian rất mau tới đến cuối thu. Cỏ nuôi súc vật ố vàng. Đối dân du mục tới nói. Là nên trở về trình định cư địa thời điểm. Thanh đoá một nhà cũng tại trở về. Bọn hắn đem tại định cư ấm áp chiên trong bọc vượt qua cái này ngày đông giá rét. Lần này, Phương Tử Khôi vợ chồng trẻ cũng đem có được chính mình đơn độc lều vải. Phương Tử Khôi có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì cuối cùng đến phiên hắn phát huy chính mình sở trường thời điểm. Mặc dù hắn hiện tại thảo ở bề ngoài thoạt nhìn không một chút nào như cái trung nguyên người đọc sách. Hắn hiện tại làn da trang phục. Hiển nhiên liền là cái tiêu chuẩn thảo nguyên hán tử. Quá trình so lâu tiểu ất tưởng tượng nhẹ nhõm. Người trung nguyên duỗi ra cành ô liu. Người trong thảo nguyên cũng dơ lên quỳnh tương. Đây vốn chính là một cái bị song phương cao tầng ngầm đồng ý quá trình dung hợp. Đương nhiên rất ít khó xử. Ngược lại là nhiều mặt duy trì. Phương Tử Khôi thậm chí được đến một cái cỡ lớn chiên bao quyền sử dụng. Dùng cung cấp đám trẻ con học tập sử dụng. Đương nhiên, cũng không đều là hài đồng. Cũng bao quát rất nhiều đối bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò người trẻ tuổi. Có nam có nữ, mười phần náo nhiệt, tiểu phương lão sư trở thành nhân vật chính. Mà lâu tiểu ất nhưng biến nhàm chán. Bởi vì hết thảy đều quá thuận lợi. Thuận lợi hắn hoảng hốt. Tại mùa đông, là người trong thảo nguyên náo nhiệt nhất một thời kỳ. Bởi vì mọi người đều tụ tập trung một chỗ. Mà người trong thảo nguyên lại là cái giỏi ca múa dân tộc. Đống lửa tiệc tối không ngừng. Là cái có thể nhất trị liệu cô độc địa phương. Lâu tiểu ất không thể không thừa nhận. Chính hắn đều có chút. Cách chương.